Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1660, chương 643, đầu sỏ răng co. Kia mấy tôn đầu sỏ đều híp mắt lại, có thì là nhăn lấy lông mày, nhìn chòng chọc vào Tần Phong, từ những người kia ánh mắt bên trong, Tần Phong nhìn thấy rồi kích động, nhìn thấy rồi phức tạp. Còn chứng kiến rồi tham lam, thật giống như Tần Phong tựa như là cái gì vô thượng trí bảo đồng dạng. Phần này yên tĩnh tiếp tục rồi ước chừng mấy lần thời gian hô hấp. Bỗng nhiên, chỉ nghe được quát to một tiếng, liền gặp được một cái băng xương bàn tay lớn từ hư không bên trong ngưng tụ rồi đi ra. Cuối cùng hướng về Tần Phong vị trí vỗ tới, tiểu bối, giết ta đệ tử. Ngươi đã xúc phạm rồi Bắc Hàn thần vực quy củ, cùng bản tọa đi một chuyến a. Oanh, băng xương bàn tay lớn như thiên địa ý chí hóa thân, lại hình như là ngưng tụ rồi lẫm đông chi mạc vô tận tuế nguyệt đến nay tất cả khí lạnh, để rất nhiều thần tôn toàn thân phát run, như rớt vào hầm băng. Bắc Hàn chủ thần kia như băng xương đồng dạng, mắt bên trong có lạnh lẽo sát cơ. Ở sát cơ phía dưới thì là tham lam. Hiện tại Tần Phong có thể nói toàn thân là bảo. Không chỉ có Mạn Châu xa hoa, còn có không kém gì chủ thần khí cấp bậc binh khí. Mặc dù hắn không biết rõ kia một chiếc gương làm sao biến mất rồi, nhưng Bắc Hàn chủ thần cảm thấy 89/10 chính là bị Tần Phong cho thu đi rồi. Bởi vì chủ thần khí cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh nát. Loại kia chất liệu cho dù chủ thần tự mình ra tay cũng không nhất định có thể đem nó phá hư. Mà Tần Phong còn vừa vặn giết rồi đệ tử của hắn tử. Lần này hắn coi như có lý do đem Tần Phong mang đi rồi. Chỉ cần chờ Tần Phong bị hắn mang về Bắc Hàn thần vực, muốn chém giết muốn dóc thịt còn không phải hắn chuyện một câu nói. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lại có một luồng khí tức kinh khủng ầm vang bộc phát. Bắc Hàn chủ thần, ngươi nghĩ muốn mang đi hắn, cũng phải xem trước một chút chúng ta Thái Thanh Thánh Cảnh có đồng ý hay không a. Thanh Thiên Tử vậy xâm nhiên vừa quát, một đầu tay khô héo cánh tay nhô ra, đem hư không bên trong một con kia băng xương bàn tay lớn cho chấn vỡ. Thanh Thiên Tử vung tay lên, liền đem Tần Phong cho cưỡng ép túm rồi tới đây, đem nó bảo hộ ở sau lưng. Thanh Thiên Tử, ngươi này là ý gì? Bắc Hàn chủ thần quát chói tai một tiếng, phi thường phẫn nộ. Thanh Thiên Tử lạnh lùng liếc mắt một cái Bắc Hàn chủ thần, trầm giọng nói, kẻ này là chúng ta Thái Thanh Thánh vực người, nếu là hôm nay bị ngươi mang đi rồi, chúng ta Thái Thanh Thánh cảnh mặt hướng chỗ nào đạt? Thanh Thiên Tử há có thể không hiểu rõ Bắc Hàn chủ thần trong lòng bàn tính. Hiện tại Tần Phong không chỉ thiên tư tuyệt thế, hơn nữa còn người mang chí bảo, ai có thể mang đi trấn áp xuống, coi như là kiếm được rồi. Tần Phong cùng bọn họ thánh cảnh thánh nữ quan hệ không ít. Nếu như bọn họ Thái Thanh Thánh cảnh bảo vệ tốt, tương lai Tần Phong chính là bọn họ Thái Thanh Thánh cảnh thiên tài. Thanh Thiên Tử há có thể nhìn lấy như thế một cái tuyệt thế thiên tài tàn lụi. Thanh Thiên Tử, kẻ này giết ta đệ tử, nhất định phải mang về Bắc Hàn thần vực. Bắc Hàn chủ thần ánh mắt lạnh lẽo nói. Tần Phong hờ hững nói, tự tìm đường chết, trách không được người khác. Bắc Hàn chủ thần nghe xong, trên mặt phun lên một vệt tức giận. Thật to gan, một cái tiểu bối, dám cùng bản tọa mạnh miệng. Bản tọa hôm nay nếu không trừng phạt ngươi, bản tọa về sau liền gọi Bắc Hàn. Bắc Hàn chủ thần nộ khí ngút trời, chủ thần giận dữ, phương viên trăm trong vòng vạn dặm trời xanh vì đó run lên, vô số sinh linh tê cả da đầu, cái khác đầu sỏ nhóm cũng đều lộ ra bất thiện chi ý. Nó càng là Tiêu Diêu thần đình Tiêu Giao Tử, kẻ này hư hao rồi vốn nói thần tháp nội bộ đồ vật. Việc này cũng không thể bỏ qua. kẻ này vẫn là từ bản tọa đến mang đi thôi. Ha ha, Tiêu Dao Tử đạo hữu, cái này coi như là các ngươi tiêu diêu thần đình không đúng rồi. Người kia chủ thần tháp bị đánh nát, chỉ có thể nói ngươi chủ thần tháp chất liệu không kiên cố. Chẳng trách người khác, bất quá trên người người này có chúng ta Thái Cổ Thần Sơn phong chủ bảo khí. Một đoạn thời gian trước chúng ta Thái Cổ Thần Sơn đệ nhất thánh tử ra ngoài tìm bảo. Về sau vẫn lạc, kẻ này vô cùng có khả năng chính là hung thủ. Cho nên kẻ này vẫn là giao cho chúng ta Thái Cổ Thần Sơn đến xử lý a. Thái Cổ Thần Sơn đầu sỏ, vị kia Mặc Viêm Đế mở miệng nói. Đấu chiến thần đình vị kia đầu sỏ đấu thánh vậy mắt sáng lên. Trước kia tộc ta thần tử thương rồi tiểu hữu, ngược lại là thất lễ rồi. Còn mời tiểu hữu theo lão phu đi một chuyến, lão phu về mang lễ vật cho tiểu hữu bồi tội. Mấy vị đầu sỏ minh tranh ám đấu, phải đem Tần Phong mang đi. Để Thanh Thiên Tử sắc mặt âm trầm, mắt lộ ra cẩn thận. Chuyện hôm nay không cẩn thận liền có thể biến thành biên hoang đại kiếp. Vạn nhất đầu sỏ nhóm động thủ thật, kia đối toàn bộ biên hoang tới nói đều là có tính chất hủy diệt đả kích. Âm âm, bầu không khí gần như ngưng kết rồi xuống dưới. Số tôn đầu sỏ đều phóng xuất ra đại đạo quy tắc. Kinh khủng đạo vận giống như từng tôn trời xanh ý chí giáng lâm. Tần Phong đứng ở Thanh Thiên Tử sau lưng, nhìn kia chút đầu sỏ nhóm sở tác sở vi, còn có kia chút thần tôn tu sĩ tham lam, đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Một đám không biết xấu hổ lão đồ vật. Tiểu bối, ngươi dám loạn nói. Bắc Hàn chủ thần mắt lộ ra sát cơ, nhìn chằm chằm Tần Phong, khó nói đen nói không phải là sự thật a. Các người cũng không chính là không biết xấu hổ a. Trước kia ở thần tháp thời điểm các ngươi nói ai cũng không cho phép can thiệp tiểu bối ở giữa cạnh tranh, hiện tại lại ngay trước toàn bộ thần giới mặt lật lọng. Các ngươi còn danh xưng các lớn siêu cấp một thế lực đỉnh cấp cường giả. Thật sự là làm người chỗ khinh thường. Tần Phong mắt bên trong có lấy mỉa mai cùng cao ngạo. Cái thế giới này là cường giả vi tôn, nhưng là nếu như một người tâm tính gian nịnh, kia rất khó để cho người ta vi tôn. Những này đỉnh cấp cường giả ngay tại lúc này thế mà còn tại nội đấu. Để Tần Phong cảm giác được vô cùng bi ai. Bắc Hàn chủ thần mỉa mai cười một tiếng. Quy củ đều là trói buộc kẻ yếu. Bọn họ những này đầu sỏ cấp cường giả, căn bản cũng không cần tuân thủ bất luận kẻ nào chế định quy củ. Bọn họ vốn chính là quy củ chế định người. Cái gọi là quy củ, ở bọn họ trong mắt bất quá là chuyện tiếu lâm. Nếu như không ưa thích, đổi rồi chính là, kia chút thần tôn nhóm đều lộ ra đắng chát, rủ xuống xuống rồi đầu. Bị Bắc Hàn chủ thần lấy đóng băng sắc bén khí thế cho ép loan liễu yêu. Cái thế giới này là cường giả vi tôn. Dù là bọn họ biết rõ ràng Bắc Hàn chủ thần nói tới không đúng, nhưng là vậy không người nào dám đưa ra bất luận cái gì dị nghị. Tù Thiên, Mặc Viêm Hoàng bọn người bộc lộ ra diễu cợt chi sắc, phảng phất là đang diễu cợt Tần Phong không biết tự lượng sức mình. Đế tử cùng Tiết Bính bọn người thì là sắc mặt phức tạp. Bọn họ cũng cảm thấy Bắc Hàn chủ thần cùng các đại cự đầu làm có chút không lớn hợp lý rồi. Dù sao trước kia thời điểm Tần Phong đã đối với hắn thần tử nương tay rồi. Nếu không những này người chạy không thoát đến, nhưng những người kia không những không cảm kích, ngược lại là ngày một thậm tệ hơn. Cái này có chút để cho người ta đau lòng nhức óc rồi. Nhưng bọn họ xem như ván bối, đều bảo trì rồi trầm mặc. Vô luận bọn họ cỡ nào ưu tú, ở siêu cấp một thế lực bên trong có lấy địa vị như thế nào, cùng chủ thần, đầu sỏ bực này nhân vật so ra, cũng chỉ là một con run dế. Không thành chủ thần, cuối cùng sâu kiến, kẻ yếu, ngươi nếu không phải là sinh ra sớm mấy trăm vạn năm, hiện tại ngươi đem nằm dạp xuống ở ta dưới chân. Tần Phong lạnh lùng nói, xem ra ngươi quả nhiên là không có hối cải chi ý rồi. Bản tọa hôm nay nhất định phải vì đệ tử báo thù. Bằng không mà nói bản tọa tương lai còn như thế nào tại thần giới đặt chân. Bắc Hàn chủ thần Sâm nhiên nói, băng tuyết bàn tay lớn hóa thành một phương thiên địa tù lồng. Phải đem Tần Phong cho mang đi. Tần Phong lời đã chọc giận rồi Bắc Hàn chủ thần. Ngay trước nhiều như vậy đồng bối mặt, nếu như tùy tiện để Tần Phong rời đi ngược lại là sẽ khiến cho hắn Bắc Hàn chủ thần mặt mũi mất hết. Giống, Thanh Thiên Tử hét lớn, đỉnh đầu từng sợi ánh vàng bắn ra, đem kia băng tuyết bàn tay lớn, thiên địa tù lồng cho đứt đoạn. Thanh Thiên Tử, ngươi quả thật muốn vì rồi một cái tiểu bối cùng chúng ta Bắc Hàn thần vực khai chiến. Ngươi có thể làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Bắc Hàn chủ thần chất vấn nói, có chút ép hỏi ý vị. Bắc Hàn, không phải chúng ta Thái Thanh Thánh cảnh chi tội. Ta nói qua, Tần Phong là chúng ta Thái Thanh Thánh cảnh con rể. Ngươi nếu là thật sự cảm thấy ta như vậy là cùng các ngươi Bắc Hàn thần vực khai chiến, kia ta cũng không thể nói gì hơn. Thanh Thiên Tử âm thanh thâm trầm mà kiên định. Nếu như là lúc khác, bọn họ Thái Thanh Thánh cảnh nói không chừng sẽ còn thỏa hiệp, làm ra nhượng bộ. Nhưng hôm nay Thanh Thiên Tử thật giận rồi. Bởi vì Bắc Hàn chủ thần cùng với những này đầu sỏ làm ra đã vượt qua rồi ranh giới cuối cùng. Đối một cái vãn bối thiên tài ra tay, để Thanh Thiên Tử cũng đều nhìn không được rồi. Thanh Thiên Tử đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn đem Tần Phong hộ bên dưới. Phía sau, Tần Phong trong lòng ấm áp chảy xuôi. Thanh Thiên Tử có thể ngay tại lúc này đều lựa chọn hộ bên dưới hắn, để Tần Phong đối với Thái Thanh Thánh cảnh có rồi cực sâu tán đồng. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản tọa không khách khí rồi. Bắc Hàn chủ thần mặt triệt để âm trầm xuống. Chủ thần khí tức ầm vang bộc phát, vô số đạo băng long từ hắn dưới chân đại địa chui ra. Khí tức cuồn cuộn ngất trời, tựa hồ là dự định trận chiến cuối cùng. Bắc Hàn chủ thần khí tức ngút trời, ở vô tận chi mạc đêm tối bên trong giống như một vòng mặt trời từ từ bay lên. Kia khí thế kinh khủng để lẫm đông chi mạc quy tắc đứng im. Thiên địa thần lực cũng sẽ không tiếp tục chảy xuôi, tựa như là e ngại cùng sợ hãi. Liền tinh không đều ở loại này khí tức kinh khủng bên dưới ảm đạm rồi mấy phần. Thái cổ thần sơn tôn này Mặc Viêm đế vậy lộ ra cười to. Bắc Hàn đạo hữu, chúng ta Thái cổ thần sơn cũng ủng hộ ngươi. Bốn thần đình lớn đầu sỏ lộ ra trần chờ, cũng có động thủ chi ý. Tần Phong khắp người đều là bảo vật, nếu như có thể mang đi đồng dạng, đối bọn họ hậu bối tới nói đều là một chuyện tốt. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết rõ muốn đợi bao lâu rồi. A, phải diệt thế đại chiến rồi. Kia chút thần tôn nhóm dọa đến vãi cả linh hồn, hướng lẫm đông chi mạc bên ngoài chạy trốn. Đầu sỏ đại chiến, trên phiến đại lục này đều có thể bị đánh chìm. Vô tận sinh linh đều muốn hủy diệt, không ai có thể sống sót. Liên đới lấy biên hoang kia chút phòng ngự công trình đều muốn sụp đổ. Cùng vực ngoại sinh linh chiến tuyến cũng sẽ sụp đổ. Thông thông, ngay tại mấy vị chủ thần giằng co, cơ hồ liền muốn đại chiến một trận thời điểm, hư không bên trong bỗng nhiên có từng trận to lớn đạo âm quanh quẩn. Từng sợi thanh quang từ hư không bên trong tràn ngập ra. Còn có một sợi kinh khủng ý chí quanh quẩn. Chư vị rừng thương, biên hoang đại loạn, vực ngoại sinh linh vào xâm. Cái này ý chí khuếch tán ở tất cả thần giới chủ thần trong lỗ tai. Vô luận là lẫm đông chi mạc phía trên chủ thần, vẫn là hướng vô tận chi mạc chạy tới thần giới tu sĩ. Nhưng phàm là cao giai thần tôn trở lên tu sĩ cũng nghe được rồi cái này to lớn đạo âm. Biên hoang đại loạn, vực ngoại sinh linh vào xâm. Tiêu Giao Tử, đấu thánh bọn người đều là sắc mặt đại biến. Đột nhiên quay người hướng về biên hoang biên giới nhìn lại. nơi này khoảng cách cùng vực ngoại sinh linh giao giới địa phương còn có khoảng cách vô tận. Nhưng chủ thần con mắt lại có thể một mắt nhìn tới biên giới. Ở tầm mắt của bọn hắn phần cuối, giới hải bên trong có từng tôn khí tức kinh khủng giáng lâm. Có che khuất bầu trời hồng hoang cổ thú từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Còn có toàn thân tỏa ra mục nát chi ý, lại làm cho tinh không cũng vì đó ảm đạm âm đế đến. Trừ rồi kia chút đầu sỏ bên ngoài, còn có như dòng lũ đồng dạng vực ngoại thần tôn bò lên giới hải. Bắt đầu đổ bộ, một màn này giống như diệt thế chi cảnh, để đầu sỏ nhóm đều trong lòng trầm xuống. Sắc mặt đột biến, không tốt, hạo kiếp trước giờ đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN